Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, chương 17, Tokugawa Yasushi tín niệm. Tokugawa Yasushi cùng Tokugawa Vô Đạo Lôi Đài giao chiến có một kết thúc. Bởi vì Tokugawa Vô Đạo cũng không có thủ vững lôi đài. Tại hai người về sau, trận này Tokugawa nhất tộc tuyển bạt thi đấu tiếp tục tiến hành. Cái này khiến thiếu niên bối phận hưng phấn mà sắc mặt chiều hồng. Từng cái giành trước lên đài tỉ thí, bày ra bản thân tu hành thành quả. Dù sao, tại quy tắc bên trong vẻn vẹn vạch thu hoạch được 10 thắng liên tiếp người đem sẽ còn lớn hơn nữa. Cơ hội chiếm cứ một cái danh ngạch, mà không phải trực tiếp thu hoạch thân phận của hạ nhẫn. Cuối cùng quyền quyết định như cũ tại Konoha Ninja trong tay. Trở thành một tên ninja là cần thiên phú. Konoha Ninja quan sát không hề chỉ là các thiếu niên nhất thời thực lực cao thấp. Càng nhiều quan sát thì là tiềm ẩn năng lực cỗ không có đủ trở thành một tên ưu tú ninja. Điểm này, tại lớn tuổi bối phận Tokugawa tộc nhân bên trong đã sớm minh bạch. Mà để lộ về sau, càng làm cho mỗi một tên quan sát Tokugawa Yasushi cùng Tokugawa Vô Đạo tỉ thí các thiếu niên một lần nữa dấy lên đấu trí, hy vọng thể hiện ra mình có được thiên phú, bị Konoha các ninja coi trọng. Tokugawa Tông Phủ Viện Lạc chiếm diện tích rộng lớn, cùng tỉ thí viện lạc tới gần chính là một tòa đặc biệt đình viện. Từng loạt phòng trúc chặt chẽ tương liên, lộ ra cực kỳ lịch sự tao nhã. Nơi này chính là trong phủ thiếu niên tu hành về sau chữa thương chỗ địa phương. Thanh u trong phòng, Tokugawa Vô Đạo phất tay đuổi lui chăm sóc tôi tớ. Lẳng lặng nằm tại trắng noãn trên giường. Miệng vết thương ở bụng đã bị quấn lên một tầng cát trắng bố. Lên thảo dược, còn lại vẻn vẹn từng tia tê dại. Đối với loại này vết thương, Tokugawa Vô Đạo cũng không hề để ý. Ở kiếp trước trong lúc chấp hành nhiệm vụ cái này càng nghiêm trọng hơn đau xót hắn đều không có. Nhăn qua lông mày, đồng thời bây giờ thân thể của hắn so trước đó thế kỳ lạ hơn đặc biệt. Kim loại chakra vận dụng hắn một mực chỗ từ tìm kiếm. Vận dụng thủ pháp cũng là kiếp trước dị năng thao túng thủ pháp. Hắn có thể cảm giác được tựa hồ loại này vận dụng cũng không phải là tốt nhất. Dù sao vô luận là manga bên trong hoặc là cái thế giới này theo như đồn đại. Mỗi một tên cường đại ninja phóng thích nhẫn thuật đều phải đi qua một loại kết ấn mới có thể tối. Đại hóa sinh ra chakra tác dụng, mà kết ấn, hắn là hoàn toàn không có ấn tượng. Xem ra chỉ có thể ở chi sau tiến nhập Konoha lúc hệ thống học tập phương đi. Tokugawa Vô Đạo muốn chỉ chốc lát liền nhắm mắt lại. Chậm rãi khôi phục tinh thần lực hao tổn. Cùng Tokugawa Yasushi một trận chiến. Mặc dù hắn nương tựa theo kim loại chakra huyền diệu mà lấy được thắng lợi. Nhưng tương tự để hắn đối với thực lực bản thân có tương đối tinh tường nhận biết. Không có gì ngoài thi triển chakra tai hại bên ngoài. Tinh thần lực của hắn vậy mà không có gì ngoài một chút biết được năng lực bên ngoài. Trong lúc tác chiến cơ hồ không có tác dụng. Cái này khiến đã từng dựa vào tinh thần lực mà thu được đỉnh cấp kim loại điều khiển sư Vinh Quang. Hắn nhất thời có chút không tiếp thụ được. Mà tại một phen đăm chiêu không có mặt mày về sau, Tokugawa Vô Đạo lại quay đầu nghĩ đến Tokugawa Yasushi cư hợp trảm kích. Cái kia một thức vốn là võ sĩ trong tu hành bình thường nhất rút đao trảm kích. Lại có thể đạt tới loại trình độ kia. Tốc độ kia tấn mãnh có chút biến thái. Mà lực sát thương càng là kinh người chi cực. Nếu không phải mình kim loại chakra đặc tính cường ngạnh, có lẽ đúng như cùng Tokugawa Yasushi nói tới. Tại thi triển ra cái kia một thức bên trong đã bỏ mình đi. Mà một thức này cường đại bí thuật hiển nhiên là Tokugawa gia tộc hạch tâm bí kỹ. Bây giờ hắn kiến thức vẻn vẹn Tokugawa Yasushi thi triển. Nếu là đổi thành càng cường đại hơn võ sĩ đi thi triển, thì tính sao? Như người này là trong truyền thuyết trong gia tộc người mạnh nhất Tokugawa gia trưởng phụ thân của hắn đâu? Cái kia lại chính là một loại như thế nào cường đại mà lực tàn phá kinh khủng. Nhất đao lưu, cư hợp chàm, sẽ có hay không có cái khác cường đại bí kỹ tồn tại đâu. Cái này khiến hắn đối người ninja này trong thế giới một mực phổ biến nhận đặt võ sĩ không cách nào. Đợi đến ninja thái độ một lần nữa có một loại nhận biết. Có lẽ, cường đại võ sĩ cũng là có thể sánh vai ninja tồn tại a. Tokugawa vô đạo thật sâu thở dài. Loại ý nghĩ này để hắn có chút buồn vô cớ cảm giác mất mát. Không biết là vì không cách nào thu hoạch được loại bí thuật này mà đáng tiếc vẫn là vì đã từng. Tokugawa vô đạo mà đáng tiếc. Có lẽ cả hai đều có. Thùng thùng. Đang lúc Tokugawa vô đạo nhàm chán dự định đứng dậy lúc. Một trận đột ngột tiếng đập cửa vang lên. Sau đó không đợi hắn mở miệng. Môn buộc liền bị chuyển động bị người tới mở ra một cái khe. Mặc dù biết đạo rất xin lỗi. Nhưng ta hy vọng có thể cùng ngươi nói một chút. Xuyên thấu qua khe cửa. Tokugawa vô đạo ngạc nhiên thấy được một thân ảnh. Tokugawa Yasushi. Cái này nhất quán lãnh ngạo thiếu niên tựa hồ lần nữa khôi phục trạng thái. Thần sắc lạnh lùng. Biến hóa vẻn vẹn tay phải bị bao khỏa lấy thật dày băng vải. Có thể. Tokugawa vô đạo nhẹ gật đầu. Đồng ý nói. Tokugawa Yasushi đẩy cửa ra. Chậm rãi đi đến. Có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn như cũ có chút tái nhợt. Nhưng lại không có rời đi lôi đài thời điểm vẻ mờ mịt. Chúng ta là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Không có gì ngoài trên lôi đài. Đây cũng là ta lần đầu tiên thấy rõ ngươi. Tokugawa Yasushi đi vài bước. Vẻn vẹn đem thân thể tựa vào cửa phòng một bên trên vách tường. Nhìn xem Tokugawa vô đạo con mắt. Thật sự nói lấy. Người cùng nữ nhân kia rất giống. Người đến cùng muốn nói gì? Tokugawa vô đạo nhíu mày nói. Hắn biết đạo Tokugawa Yasushi nói nữ nhân kia hẳn là Tokugawa vô đạo trong trí nhớ mơ hồ mẫu thân. Cỗ thân thể này hoàn mỹ kế thừa cái kia Uzumaki nữ nhân hết thảy đặc thù. Tóc đỏ cùng hồng mắt. Tại cái này toàn bộ đều là tóc đen cùng con mắt màu đen gia tộc bên trong. Là đặc biệt nhất một cái. Nhưng không biết vì, cho dù là hắn chiếm cứ Tokugawa vô đạo thân thể. Nhưng mỗi lần có người nâng lên nữ nhân kia lồng ngực của hắn đều sẽ có một cỗ không thoải mái cảm. Xúc phóng thích, cái kia có lẽ vẫn là thuộc về chân chính Tokugawa vô đạo không thả ra chấp niệm. Lần trước là Tokugawa Kawahito kích thích, kích hoạt lên cỗ này cảm xúc, vốn cho là đã tiêu tán. Nhưng không nghĩ tới lần này như cũ tồn tại. Ta không có bất kỳ cái gì dự định vũ nhục người ý tứ. Cho dù là nữ nhân kia là hại chết mẫu thân của ta cuối cùng thủ phạm. Tokugawa Yasushi lạnh lẽo nói ra. Đang nói đạo phía sau một câu lúc. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Hiển nhiên dòng suy nghĩ của hắn không hề giống mặt ngoài như vậy chấn định. Có ý tứ gì? Tokugawa vô đạo thần sắc kinh ngạc. Bị Tokugawa Yasushi theo như lời nói giật nảy mình. Hừ. Tokugawa Yasushi lạnh hừ một tiếng. Tiếp tục nói. Chuyện này. Vẻn vẹn có mấy người biết nói. Trừ ta ra. Phụ thân đại nhân cùng thụ nhân đều là biết đến. 10 năm trước. Ta mặc dù mới 5 tuổi. Nhưng ký ức như cũ rất rõ ràng. Hắn dừng một chút. Mới nói ra. Tại 10 năm trước một ngày nào đó. Phụ thân đại nhân cưới một người nữ nhân, mà tại lúc ấy, hắn đã trở thành Tokugawa nhất tộc gia trưởng đại nhân, thân phận cực kỳ tôn quý. Với lại, hắn đã có được thê tử cùng hài tử. Nữ nhân kia chính là mẹ của ngươi. Tại lúc ấy, bởi vì chuyện này, phụ thân đại nhân cùng mẫu thân cãi lộn một trận, càng là vì vậy mà không còn gặp mặt nàng. Về sau mẫu thân thương tâm gần chết. Thể xác tinh thần vậy mà dần dần hư nhược bệnh nặng một trận. Cuối cùng, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tokugawa Yasushi ngừng lại, hắn nhìn xem Tokugawa vô đạo, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng, nói, thụ nhân là tại một lần vô tình biết đến, cho nên hắn cho tới bây giờ đều là lấy khi nhục ngươi mà tìm vui. Vậy còn ngươi, trả thù ta. Tokugawa vô đạo nhàn nhạt đem hai tay thả ở sau ót. Thần sắc đồng dạng lạnh lùng nhìn Tokugawa Yasushi. Mặc dù chuyện này hắn không biết. Nhưng hắn nguyên bản liền đối với cái này không có bao nhiêu hứng thú. hắn cũng không phải thật sự là Tokugawa vô đạo, mà là một cái ly kỳ đi vào cái thế giới này người dưng mà thôi. Không có ý tứ kia đi đền đau xót của người khác. Không, ta không có nghĩ qua. Tokugawa Yasushi một lần nữa thu liễm thần sắc, nhàn nhạt nói, vô luận như thế nào, người cũng là phụ thân đại nhân hài tử. Đồng thời, nói xong, hắn đi lòng vòng đầu, ánh mắt định tại Tokugawa vô đạo trên thân, nói, tại ngươi ra đời một năm kia, mẹ của ngươi cũng rời đi. Ta không biết đạo lúc ấy chuyện gì xảy ra, nhưng ngày đó ban đêm, một cái cường đại ninja đột nhiên tập kích phụ thân đại nhân. Mặc dù không có tạo thành lớn tổn thương, nhưng phụ thân đại nhân chung quy là kém chút chết mất. Với lại, phụ thân đại nhân đem chuyện nào tự mình hạ phong khẩu lệnh, không cho phép người khác đề cập. Ân, nghe đến đó, Tokugawa vô đạo trong đầu đột nhiên lóe lên một bóng người. Đức thúc, có lẽ chỉ có đức thúc mới có thực lực kia cùng nguyên nhân làm ra như vậy sự tình. Mặc dù ta không biết đạo thực lực của ngươi là như thế nào tới, nhưng hẳn là cùng cái kia tập kích phụ thân ninja có quan hệ. Tại đêm ấy, ta nhớ kỹ thanh âm của hắn cùng bóng lưng. Tokugawa Yasushi nói xong, ánh mắt trong vắt nhìn xem Tokugawa vô đạo. Ngươi kỳ thật chính là vì cái này tới. Tokugawa vô đạo có chút bĩu môi khinh thường. Không sai, ta không cách nào thừa nhận ta hơn 10 năm cố gắng vậy mà lại bị ngươi phá vỡ. Tokugawa Yasushi trầm thấp nói, vì tu hành bạt đao thuật áo nghĩa, ta mỗi ngày đều sẽ luyện tập mấy ngàn lần. 10 năm tu hành phương hoàn thành cư hợp áo nghĩa, ta không tin ngươi là dựa vào lấy võ sĩ thủ đoạn lấy được thắng lợi. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.